Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 134, tay chảo thịt ngựa mẹ rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm nếu như muốn đi Chu Nhất Bạch trong nhà ăn cơm, vậy khẳng định muốn về nhà trước cùng ba mẹ nói một tiếng. Lái xe trên đường trở về, Triệu Phong tìm rượu thuốc lá cửa hàng, mua một cái nồi lên qua nhập khẩu Raymond đặc biệt, hai bình hành trang rượu đỏ lễ hộp, ngoài ra còn có một dương 5.000 tả hữu rượu phần Thanh Hoa, cộng lại tổng cộng bỏ ra đại khái 8-9 ngành, cái này 10.000 khối tiền, chính Triệu Phong hoa cũng không lỗ. Dù sao trường cấp 3 thời điểm, Triệu Phong tuy rằng không thiếu tiền, thế nhưng Chu Nhất Bạch dùng tiền tiêu tiền như nước đấy, đi ra ngoài thường xuyên mời khách ăn cơm gì gì đó, hai người quan hệ tốt cùng quan hệ mật thiết đồng dạng. Sau đó Chu Nhất Bạch ba mẹ đối với mình cũng vô cùng chăm sóc, thậm chí có thời điểm nhìn Chu Nhất Bạch còn cố ý chuẩn bị cho Triệu Phong một phần. Vì vậy, cái này chút lễ vật cũng không coi vào đâu. Cái này kỳ thật đã là khói lửa trong hotel đắt tiền nhất vài cái rượu loại. Về đến nhà cùng ba mẹ nói một lần, nhị lão nghe được Chu Nhất Bạch trở về cũng cảm giác rất kinh hỉ, nhưng Triệu Phong ngày mai gọi là Chu Nhất Bạch tới nhà ăn cơm. Triệu Phong vội vàng đáp ứng, kỳ thật năm trước đoạn thời gian đó Triệu Phong cùng Chu Nhất Bạch trên cơ bản có thể nói là cắt đứt liên lạc. Nguyên nhân là Chu Nhất Bạch lão bà hắn nuôi trong nhà đại lượng trâu ngựa dê. Mùa đông nhà bạt một di chuyển, kết quả di chuyển về sau trong nhà liền chết rồi điện thoại tín hiệu. 4 giờ hơn, Triệu Phong lái xe xuất phát đến Chu Nhất Bạch nhà tiểu khu vừa vặn 5 điểm xuất đầu. Triệu Phong gọi điện thoại nhường Chu Nhất Bạch xuống cầm đồ vật. Không bao lâu Chu Nhất Bạch liền ngồi thang máy chạy xuống dưới, làm Triệu Phong nhìn thấy hắn thời điểm, lại càng hoảng sợ. Khá lắm, một năm không thấy cái này hàng thế nào mập nhiều như vậy. Trước đây Chu Nhất Bạch tuy rằng không nói gầy thế nhưng cũng tuyệt đối không mập, nhưng là bây giờ hắn mặt thịt thịt đấy, đều xuất hiện đôi cái cằm. Nhất là chứng kiến Chu Nhất Bạch nhô ra bụng dưới, Chu Nhất Bạch lại hết sức nhiệt tình, lúc này đi lên liền cho Triệu Phong một cái hùng ôm. Ai nha, huynh đệ, có thể tính nhìn thấy ngươi rồi. Triệu Phong cảm thụ được Chu Nhất Bạch bị bên trong người lừa gạt lây bệnh nhiệt tình, tâm tình cũng là rất kích động. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay tại Ôn Nhu Hương không trở lại đây. Chu Nhất Bạch nghe vậy buông ra ôm Triệu Phong hai tay, trực tiếp nôn ngoẹ nói. Xong rồi à, còn Ôn Nhu Hương, cái kia chính là cái tuyết rơi nhiều hoa tử, ta và ngươi nói, cái kia tuyết cơ hồ có nửa người sâu. Lái xe căn bản ra không được, thật vất vả hai ngày này thời tiết tốt, cho trên thị trấn gọi điện thoại, sau đó liền an bài cái máy ủi đất tới xúc mở một con đường. Dứt lời còn muốn cho Triệu Phong xem hắn đập ảnh chụp. Triệu Phong nhìn một chút hình ảnh ở bên trong, Chu Nhất Bạch mặc giày đặc cùng một cái gấu đen đồng dạng, cầm lấy cái sẻng đứng ở cao cỡ nửa người tuyết đọng trước mặt ngốc phu phu mà cười cười. Nhìn hắn cười hay là rất vui vẻ đi, im lặng đưa điện thoại di động đưa cho hắn, được rồi, đừng chơi liều rồi, tranh thủ thời gian đấy, ôm cái kia một dương rượu đế. Chu Nhất Bạch nghe xong, lập tức vui vẻ, người tới chúng ta còn khách khí cái gì, nói tới nói lui, ngược lại thành thành thật thật đem cái kia dương rượu đế bế lên. Triệu Phong một tay nhấc lên rượu đỏ lễ hộp, hai người lên lầu tiến Chu gia gia môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền nhìn Chu gia ba mẹ cùng cả người kỳ trà cao hồ bắt kịp 1m78 Chu Nhất Bạch muội từ cùng một chỗ đứng dậy đón. Triệu Phong vội vàng thả ra trong tay lễ hộp, hai tay ôm quyền, hướng phía Chu gia ba mẹ cúi người chào nói. Chu thúc a di lễ mừng năm mới tốt, chúc người hai vị thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý, Chu cha nghe vậy, lập tức vui vẻ. Hảo hảo hảo, mỗi năm liền ngươi hài tử này thành thật chúc Tết kiên trì một cái cúi đầu. Chu mẫu cũng cười nói, đúng đúng, Tiểu Phong mau vào. Chu Nhất Bạch thả ra trong tay rượu đế rượu dương hòm, sau đó đưa tay bắt chuyện qua đến bạn gái của mình. Kỳ kỳ cách mau tới đây, gọi là Triệu đại ca. Triệu Phong nghe vậy lập tức nở nụ cười, bởi vì chính mình cùng Chu Nhất Bạch là cùng tuổi, hai người làm cấp 2, cấp 3 cũng không có tranh giành lớn nhỏ, hiện tại xem ra bản thân ngược lại đã thành đại ca. Kỳ kỳ cách nghe vậy cũng cười tới chào hỏi, Triệu đại ca chúc mừng năm mới. Triệu Phong nhẹ gật đầu, tốt, chúc mừng năm mới. Đang khi nói chuyện ánh mắt quan sát một chút kỳ kỳ cách, kỳ kỳ cách là một cái điển hình Mông Cổ mỹ nữ, khuôn mặt tuy rằng hơi có chút hình, nhưng là vẫn rất đẹp đấy, có thể là bởi vì chú ý dáng người nguyên nhân, vì vậy nhìn cũng không phải là đặc biệt mập cao gầy thùy mị dáng người, hơn nữa rất gương mặt xinh đẹp, trách không được sống lại Chu Nhất Bạch cái này hàng. Một phòng toàn người vô cùng náo nhiệt hàn huyên một hồi. Chu cha cùng Chu Nhất Bạch còn phải cứ cùng Triệu Phong cùng một chỗ cùng Chu Nhất Bạch lúc này đây mang về ngựa mẹ rượu. Triệu Phong cũng cao hứng, vì vậy không có cự tuyệt. Chu mẫu cùng kỳ kỳ cách đi phòng bếp bận việc, chỉ chốc lát sau một bàn đồ ăn liền đã làm xong. Hôm nay món chính là kỳ kỳ cách tự mình xuống bếp làm được tay đem thịt. Thơm nức thịt dê khí tức tràn ngập cả phòng, Chu Nhất Bạch còn cố ý nói ra. Cái này thịt dê có thể là chúng ta sáng hôm nay trở về mang đấy, so với chúng ta ở đây mua tốt ăn nhiều. Triệu Phong nếm nếm thịt dê mùi vị quả thực nồng, thế nhưng thiên mùi tanh cũng không nặng, hơn nữa thịt chất rất non. Vừa mới bắt đầu chính Triệu Phong liền gặm cùng nơi, ngựa mẹ rượu vật này, Triệu Phong ngay từ đầu uống cũng uống không quen. Thế nhưng về sau thích ứng trong rượu mùi sữa thơm về sau, lại càng nổi lên cảm giác ngựa này rượu lên men từ sữa mùi vị rất thuần túy, uống rất ngon. Cả đêm, Triệu Phong cùng Chu Nhất Bạch Chu cha, ngoại gia Kỳ Kỳ cách mấy người uống đại khái hai rượu hướng. Làm ăn xong bữa cơm này, thời gian cũng không sớm. Chu mẫu cho Triệu Phong kêu một cái thay giá, không có uống hơn Chu cha đem Triệu Phong đưa tiễn lầu. Thay giá đã đợi gặp kết quả chìa khóa xe đem Triệu Phong trực tiếp tiễn đưa đến cửa chính miệng. Triệu Phong tiến nhà, đã bị mẹ oán trách một câu. Hài tử này tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Sau đó Triệu Phong đã bị cha và mẹ hai người vịn ném tới trên giường. Chu Nhất Bạch nhà Kỳ Kỳ cách chịu không nổi cho bạn trai thay đổi quần áo, nhịn không được nhéo nhéo Chu Nhất Bạch khuôn mặt. Đều luyện thời gian dài như vậy, cả người ta đều uống không qua. Ngựa mẹ rượu uống rượu say cũng không phải khó chịu, Triệu Phong chỉ chốc lát sau liền tại ngủ trên giường gắt gao. Ngày hôm sau thức dậy cũng đã là 8 giờ rưỡi rồi. Từ trên giường ngồi dậy, Triệu Phong nhìn điện thoại, trở về Liễu Nhược Hinh cùng Thạch Thanh Huyên mấy cái tin. Đây mới là mặc niệm, đánh dấu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được Lamborghini Urus một cỗ. Nghe tới Lamborghini bốn chữ này thời điểm, Triệu Phong trong đầu là hưng phấn. Thế nhưng Lamborghini Urus cộng lại, Triệu Phong cũng cảm giác một loại. Chiếc xe này coi như là Lamborghini ban bố một người bình thường xe loại rồi, trước mắt giá bán là 291 vạn, đại khái 300 vạn bộ dạng, cùng Lamborghini Aventador không thể so sánh. Ấn mở nhìn một chút giới thiệu, Lamborghini Urus thân xe dài rộng cao là 511.220.161.638, là Lamborghini xếp đặt thiết kế nghiên cứu một cái cỡ lớn cao tính năng xốp, xếp đặt thiết kế đặc điểm, trước lớn đèn xếp đặt thiết kế vô cùng sắc bén, trung hạ mới có rộng thùng thình tiến trung khí cách hàng rào khí phách 10 phần, động cơ che cùng thân xe bên cạnh sở phát họa cơ bắp đường cong cũng triển đem xốp xe loại vốn có lực lượng cảm giác bày ra được phát huy tác dụng vô cùng. Lamborghini Urus tại cả xe tạo hình trên thiên hướng về S-Top ý niệm xe có phần lộ ra cường tráng cùng dương cương khí tức. Ngoại trừ trang bị có 24 inches carbon màu đen hai bánh phúc kiểu trục bánh xe bên ngoài còn trang bị Aventador carbon sợi gốm sứ phanh lại hệ thống. Lamborghini Urus ý niệm xe chở khách chính là một đài năm. 2 LV10 tự nhiên hấp khí động cơ, lớn nhất động lực phát ra đạt đến 584 mã lực cùng xứng đôi chính là một cái 8 nhanh chóng thức cho nick tay từ nhất thể kiểu hộp số, 4 bánh khu động, mã lực đạt đến 584 con. Cách chương.